Tình yêu của anh tôi không dám nhận. Chương 1012. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hà Vận sớm đã quyết định đối tượng lựa chọn duy nhất của Kiều Phương Hà. Mấy ngày trước bọn họ đã thảo luận với nhau cả rồi. Đó chính là Từ Đình Vinh và Ti Hoàng Nam. Cô mỉm cười với Ti Hoàng Nam rồi chỉ vào Từ Đình Vinh trước. Sắc mặt Ti Hoàng Nam lập tức tái xanh. Kiều Phương Hạ đột nhiên muốn trêu chọc cậu nhóc này một chút. Trực tiếp lướt qua anh ta. Nhìn về phía ba nam khách mời ở phía sau. Ti Hoàng Nam thấy cô không thèm nhìn mình một cái. Trong lòng càng cảm thấy tuyệt vọng hơn. Có vẻ như anh ta chỉ có thể đợi đến kỳ thứ ba để chuyển bại thành thắng. Còn phải trên tiền đề là Kiều Phương Hạ không ghép đôi thành công với những người khác. Anh ta xong đời rồi. Lệ Đình Tuấn nhất định sẽ xé xác anh ta. Chấm, kết quả là Kiều Phương Hạ nhìn ba người còn lại rồi đột nhiên lại nhìn về phía Ti Hoàng Nam. Cười nói, người thứ hai, tôi sẽ chọn Hoàng Nam. Tâm trạng Ti Hoàng Nam lên xuống như đi tàu lượn siêu tốc vậy. Suýt chút nữa đã sợ hãi đến mức cả người đều toát mồ hôi lạnh. Hai người đối mặt với nhau. Kiều Phương Hạ cười híp mắt nhìn chằm chằm anh ta. Không phát ra tiếng động nào. Ba người tiếp theo cũng nhanh chóng được chọn. Kỳ Khanh Ngọc cũng lựa chọn Ti Hoàng Nam và một khách mời nam khác. Kỳ Khanh Ngọc biết rằng Hà Vận và Kiều Phương Hạ sớm đã biết nhau từ trước. Hai người mà Kiều Phương Hạ lựa chọn chắc chắn là nam chính và nam phụ. Sẽ có nhiều cảnh quay nhất. Từ Đình Vinh đã được chọn hai lần. Vì vai diễn của cô ta, chỉ có thể lựa chọn Ti Hoàng Nam. Khi Ti Hoàng Nam được Kỳ Khanh Ngọc lựa chọn, sắc mặt của anh ta khó coi như ăn phải phân vậy. Thật sự là ghét của nào trời trao của đó. Vậy thì Từ Đình Vinh lấy được hai phiếu trước. Chọn lại đối tượng hẹn hò hôm nay trước đi. Hà Vận lại nói với Từ Đình Vinh. Từ Đình Vinh liếc nhìn hai người Chu Thoại Mi và Kiều Phương Hà. Lạnh nhạt nói, Chu Thoại Mi đi. Trong khoảnh khắc Chu Thoại Mi được chọn, cô ta lập tức nhếch môi cười lớn. Cô ta biết rằng Từ Đình Vinh sẽ lựa chọn cô ta. Tuy nhiên, Từ Đình Vinh lựa chọn Chu Thoại Mi là có lý do. Cho dù cảnh quay hôm nay sẽ nhiều hơn một chút, nhưng thời gian hẹn hò ngày mai sẽ lâu hơn. Anh ta có thể dành nhiều thời gian hơn để bồi dưỡng tình cảm với Kiều Phương Hà. Vậy nên anh ta mới chọn Kiều Phương Hạ vào ngày thứ hai. Người thứ hai Ti Hoàng Nam không nghi ngờ gì mà lựa chọn Kiều Phương Hạ đầu tiên. Anh ta phải nắm được Kiều Phương Hạ ngay hôm nay. Khuyến khích cô thành đôi cố định với mình trong kỳ thứ ba. Hai đôi tình nhân được ghép đối đầu tiên đã lập tức đến chỗ Hà Vận để nhận quỹ hẹn hò. Khi Kiều Phương Hạ đi đến trước mặt Hà Vân. Hà Vân liền nháy mắt với cô, cười nói, chơi vui vẻ nhé, trước mắt kịch bản của kỳ thứ ba vẫn chưa được hoàn thiện. Hà Vân có ý để nữ phụ cô tiếp xúc thân mật với nam chính nam phụ, khiến khán giả không thể đoán ra tâm tư của cô ấy. Kiều Phương Hạ cầm tiền nhét vào trong túi nhỏ của mình. Ti Hoàng Nam lập tức cũng đưa quỹ hẹn hò trong tay cho cô. Này! Chị ơi, chị bảo quản giúp tôi đi. Cách chương.